Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện được mang tên 153 năm của tác giả Việt Toàn và Cindy. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. 11 giờ đêm, tại căn phòng trọ ọp ẹp chừng mười mấy mét vuông, Toàn đang mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày học tập và làm việc vất vả. Bên ngoài, thời tiết mùa đông tối đen như mực, từng cơn gió mùa đông thổi hắt vùn vụt làm cho mấy khóm tre cạnh cái xóm trọ tồi tàn khẽ oằn mình mà phát ra những tiếng kéo kẹt đến thê lương. Tiếng gió thốc vào qua ô thoáng, sộc vào trong phòng làm cho Toàn khẽ rùng mình. Tấm chăn mỏng không thể xua tan đi cái giá rét của những ngày đông, làm cho Toàn co ro, hắt hơi liền mấy cái. Đang cố dỗ giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại đặt ở đầu giường reo vang từng chập, làm cho Toàn cau mày, uể oải mà thò tay ra với lấy. Nhận ra người gọi cho mình là ông Tuấn bố mình, Toàn mau chóng bắt máy rồi hỏi dồn. Con nghe đây bố, có chuyện gì mà đêm hôm bố gọi cho con như thế này? Có chuyện gì sao bố? Đầu dây bên kia, tiếng ông Tuấn nhanh chóng trấn an, nhưng có chiều gấp gáp lắm. Con dậy ngay đi, đừng có ngủ nữa. Đêm này có ai gọi thì nhất định không có được lên tiếng, nhớ ký lời bố dạy nghe chưa? Toàn chau mày định thần rồi lại hỏi lại. Nhưng mà có chuyện gì thế hả bố? Sao đêm rồi còn dặn con vớ vẩn như vậy? Ông Tuấn gắt nhẹ, ra chiều hệ trọng. Cứ nghe theo lời bố, nhớ kỹ là nếu có ai gọi, nhất định không có được lên tiếng nghe chưa? Ông Tuấn thở dài rồi tắt điện thoại. Đoạn ngay sau đó, quay sang bà Bông vợ mình mà cất giọng thảm não. Bà đi xuống dưới nhà ngủ đi. Đêm nay tôi xem mặt mũi nó hình dáng ra làm sao. Thầy Phú đã dặn rồi, chỉ có mình tôi, nó mới dám tìm về quấy quả. Thầy đã dặn người thân nên tránh xa. Con tà này mạnh lắm, biết có chuyện gì cũng tuyệt đối không có được lên trên nhà nghe chưa? Bà nghe rõ chưa? Bà Bông kéo tấm áo bông trấn thủ rồi run rẩy nói rằng, ông ơi, hay là ông cho tôi ở lại cùng với ông? Tôi không ở cạnh ông, tôi lo lắm. Rồi ông có bệnh hệ gì xảy ra thì tôi biết làm sao? Cái nhà này biết làm sao hả ông? Ông Tuấn thở dài nhìn vợ trấn an. Bà phải tin tôi chứ. Nhà ta bốn đời đều sống ngay thẳng rồi, không có làm hại ai. Hồng ơn của tổ tiên sẽ che chở cho tôi qua cái cơn hạn nạn này. Huống hồ gì, thầy Phú còn giao cho tôi một cây dao cán đen là vật truyền trừ tà của ông ấy cơ mà. Nói rồi ông Tuấn móc ở trên đầu giường ra một con dao cán đen nho nhỏ, nhưng sắc lẹm, lại được bọc trong một tấm vải màu đỏ mà ban chiều đây thầy Phú đã đặc biệt căn dặn là đêm nay nếu con tà đó có về thì có cái để mà bảo vệ. Con dao cán đen tuy nhỏ nhưng làm người ta có cảm giác rùng mình khi mà nhìn vào nó. Ông Tuấn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo trên vách rồi quay sang hối thúc vợ. Bà ơi, sắp tới nửa đêm rồi, bà nghe tôi, xuống dưới nhà mà ngủ đi. Có chuyện gì cũng tuyệt đối không có được lên mà nghe nghe chưa? Đi, đi mau lên cho tôi xem nào. Bà Bông run rẩy thắp lên mấy nén nhang rồi cắm vào trên bàn thờ gia tiên rồi xì xụp khấn bái. Sau đó nhìn chồng đầy cảm thông và nhanh chóng đẩy cửa xuống dưới nhà. Từng cơn gió rét cắt da cắt thịt nhanh chóng mà sộc vào trong người, làm cho bà rùng mình ớn lạnh. Không khí đêm này còn mang theo một mùi ẩm mốc hôi hám lắm. Bà Bông vừa vào hẳn trong nhà, mắt chăm chăm nhìn ra con đường ngõ dẫn vào trong nhà mình đang tối đen như hũ nút. Hình như cảm nhận có chuyện gì lạ nên đêm nay con mực mà bà nuôi cứ cúp đuôi dây lên ư ử. Thoáng thấy cái bóng bà, nó đã co giò chạy thục mạng theo vào trong, rồi chui tọt vào trong gầm giường, tuyệt đối không dám sủa to. Bà Bông ngước đầu nhìn lên trên nhà trên, rồi nhanh chóng khép cánh cửa lại. Bà quỳ sụp xuống bàn thờ, rồi lầm bầm khấn bái, cho chồng bà đêm nay tai qua nạn khỏi, để thế lực vô hình kia dù có tìm về thì cũng không làm hại được chồng bà. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi. Khi ba nén nhang trên bàn thờ đã lụi tắt, cũng là lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm, giờ khắc mà ông Tuấn đối diện với con quỷ. Trở về thời gian mấy tháng trước, mọi chuyện tồi tệ xảy ra đến với gia đình nhà ông Tuấn lại bắt nguồn từ một người không xa lạ nhưng cũng chẳng gần gũi. Ấy chính là bố ruột của ông Tuấn, tức là ông Trung. Kể ra thì nó dài dòng lắm. Ông Trung vào những năm kháng chiến được các cụ thân sinh cho đi ăn học đàng hoàng. Ông cụ thân sinh ra ông Trung là một người yêu nước, một lòng muốn cống hiến cho tổ quốc. Lại gặp những năm giao tranh máu lửa, sau khi tốt nghiệp, ông cụ thân sinh ra ông Trung lên mạn Tây Bắc làm chân giao liên cho cách mạng. Và ông đã tự hào về điều này lắm. Trước khi theo tiếng gọi của cách mạng, ông Trung đã có vợ con ở quê. Bà vợ năm đó mới ngoài 30 và thằng con trai tên Trung năm đó mới lên 9-10 tuổi. Run rủi thế nào, ông Trung lại phải lòng một người đàn bà cũng làm giao liên trung đơn vị. Lúc lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén. Ông Trung nhân lúc hòa bình đã đưa người đàn bà đó về mà giao mắt gia đình, mà mặc kệ cho người vợ cả tội nghiệp cùng với thằng con trai mình là thằng Tuấn, năm đó vừa tròn 12. Ông cụ thân sinh ra ông Trung vốn nổi tiếng là người nghiêm khắc và giữ gìn gia phong. Nghe thấy con trai mình đưa người đàn bà khác về mà giới thiệu, ông cụ giận lắm, hầm hầm sắc mặt mà đập bàn quát tháo. Chà chà, cái quần bố láo bố léo, mấy đời nhà ta giữ gìn gia phong, đến mày lại thành ra ô uế như thế này. Vợ con mày còn sống sờ sờ ra kia, mà mày lại đi rước đứa khác về. Mày không coi tao, mày không coi cái gia phong của dòng họ Trần này ra làm sao phỏng. Xéo, xéo ngay. Người vợ cả vốn bản tính cam chịu, biết tính bố chồng mình vốn nóng tính nên chạy ra mà van xin. Bà biết cụ luôn đặt gia phong của họ Trần lên hàng đầu mà dạy bảo con cháu. Chả thế mà dân làng mỗi lần gặp cụ ở đâu đều xì xào rằng: đấy, nhà cụ ấy mấy đời làm cách mạng, già giáo lắm. Ừ, cụ ấy dạy con đâu ra đấy, đúng là nhà có phép tắc. Bà vợ cả thấy cụ nóng quá, gạt bỏ đau đớn trong lòng mà quỳ xuống ôm lấy chân cụ van xin. Ôi thầy ơi, con xin thầy, con cắn rơm cắn cỏ con lại thầy. Thầy mà đuổi chồng con đi thì mẹ con chúng con biết bấu víu vào ai. Con xin thầy, con lại thầy. Ông cụ gạt chân ra mà quát: mẹ thằng Tuấn đi ra, để thầy dạy bảo cái thằng nghịch tử này. Nói đoạn, ông cụ đạp tan tành cái chén hoa mai xuống nền nhà, rồi chỉ tay vào thằng con trai mình mà nói: mày, mày là cái loại ăn cháo đá bát, thứ vong ân phụ nghĩa. Nhà tao không có cái loại con như mày, gia phả nhà tao cũng gạch tên mày, kẻo mà lại đi bôi cho chát chấu lên cái mặt tiền nhân. Mày xéo ngay cho tao, từ nay tôi cấm tiệt, không cho mày quay về cái làng này nữa. Mày sống, tao không muốn thấy mặt mày. Mày chết, tao cũng không cho mày chôn thây ở đây. Xéo, xéo ngay. Ý ông cụ đã quyết không có ai cản được, thành thử ra lão Trung và bà vợ hai phải khăn gói đi ngược lên mạn Tây Bắc mà sinh sống, bỏ lại người vợ cả và đứa con trai còn nhỏ dại. Người vợ cả thương thân trách phận thì 8, còn lo lắng cho đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn thì 10. Ngôi làng đó lại vẫn nặng tư tưởng phong kiến, ấy là ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con. Thành thử người đàn bà ấy cứ lầm lũi mà nuôi con, tuyệt không có đi thêm bước nữa, dù xung quanh lời ong tiếng ve rất nhiều. Và nhất là bà đang trong độ mặn mà, rực rỡ nhất ở thời nhan sắc. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chốc lát đã trở qua mười mấy năm dài đằng đẵng. Người vợ cả sau bao năm lam lũ, gánh nặng nuôi con, đến mức mà tấm lưng đã còng cạt đi, bệnh tật hành hạ liên miên, nên bà cụ chỉ biết ngồi một chỗ. Đã mất sức lao động nên bà chẳng còn biết làm gì hơn. Tuấn lớn lên học hành giỏi giang, ngặt nỗi nhà chỉ có hai mẹ con, nên anh phải gánh vác mọi con đường học hành cũng như là mọi việc chăm lo cho mẹ. Số là ông nội từ ngày đuổi bố anh đi thì giận cá chém thớt, đâm ra giận lây sang cả con dâu và đứa cháu nội tội nghiệp. Ông cụ nhất định đuổi hai mẹ con Tuấn ra đường. Cực chẳng đã, mẹ anh phải gom góp tiền bạc rồi mua một mảnh đất giữa làng mà làm nơi tránh mưa tránh nắng. Cuộc sống cứ thế mà lầm lũi đi qua. Mẹ Tuấn sức khỏe càng lúc càng đau ốm. Ông cụ thì cũng mới mất hồi đầu năm Thìn vừa rồi. Trái ngược với hoàn cảnh túng thiếu liên miên, chạy ăn từng bữa của mẹ con Tuấn, ông Trung chuyển hẳn lên vùng Tây Bắc mà sinh sống. Lúc hòa bình lập lại, ông cùng với bà vợ hai ăn khai khẩn nên chẳng mấy chốc đã giàu có lắm. Hai vợ chồng có với nhau 5 mặt con. Nghe đầu năm vừa rồi, thằng con lớn vì ăn chơi sa đọa nên chết vì nghiện ngập. Ngược đời ở chỗ, dù gia cảnh rất giàu sang, nhưng ông Trung tuyệt nhiên không ngó ngàng gì đến vợ cả và đứa con lớn của mình ở quê. Bao nhiêu tiền bạc, ông dành hết cho đám con của vợ hai, để mặc cho hai mẹ con Tuấn sống trong cảnh đói khát mà dửng dưng coi như không quen biết. Hai mẹ con của ông Tuấn cứ thế mà lầm lũi dựa vào nhau sống. Sau khi sức khỏe của bà Vân mẹ mình càng ngày càng suy yếu, hàng ngày bà chỉ biết chống cái ghế nhựa mà đi ra đi vào để coi sóc đàn gà đàn vịt trong nhà mà thôi. Còn mọi việc lớn bé đều do thằng con trai thằng Tuấn gánh vác. Tuấn chọn cho mình một công việc chở gạch thuê. Bản tính cần cù siêng năng, không quản nắng mưa. Sau bao năm gom góp, hai mẹ con cũng dựng lên được một căn nhà ba gian rộng rãi lắm. Cảm thấy cái tính tình hiếu thuận của Tuấn với mẹ, nên có cô con gái thứ 6 của ông giáo làng tên là Bông đã đem lòng thầm yêu trộm nhớ. Ông giáo cũng biết tính cách của chàng trai này nên gật đầu đồng ý, mặc cho gia đình hai nhà có phần chênh lệch nhau lắm. Hai vợ chồng cưới nhau rồi hạ sinh ra Toàn. Thêm 20 năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi nhiều lắm. Cụ Vân đã mất hồi đầu năm sau chứng bệnh cũ tái phát. Hai vợ chồng ông Tuấn bà Bông để căn nhà ba gian làm phòng thờ cho bà cụ. Gian buồn trong biến thành cái kho chứa đồ. Hai vợ chồng đã dựng lên một căn nhà ống khang trang ở mảnh đất trước nhà sau bao nhiêu năm tích góp dành dụm. Toàn, con trai của ông, đã là sinh viên của một trường đại học ở Phú Thọ. Vì khoảng cách xa nhà nên Toàn ở trọ lại luôn, lâu lâu mới có dịp về nhà. Thành thử căn nhà ống rộng thênh thang chỉ có hai vợ chồng nhà ông Tuấn ra vào, có chiều neo người lắm. Mọi việc chẳng có gì đáng nói nếu không có một buổi sáng định mệnh đó. Số là mấy năm gần đây, mạn Tây Bắc nở rộ ra một loại du lịch cho khách nước ngoài mà người ta hay gọi bằng cái từ quen thuộc đó là Tây Ba Lô. Lão Trùng cũng nắm bắt được thị hiếu đó nên bàn với mụ vợ hai xây cất mấy nhà nghỉ để mà cho khách nước ngoài thuê trọ. Có vậy sẽ kiếm được bộn tiền. Nói là làm, hai vợ chồng lập tức bàn luôn. Nhớ tới người con trai lớn của mình ở quê là một người cai thầu xây dựng có tiếng nên lão không đắn đo mà gọi về nhờ vả ngay. Trung đấy à? Ta đây, bố con đây. Ta tính xây dựng mấy căn nhà cho khách Tây nó thuê. Con có thể coi sóc giúp ta được chứ? Ta chỉ tin vào con thôi, giao cho người ngoài, sợ nó bớt xén thì chết. Ông Tuấn ngắt máy điện thoại rồi quay sang nhìn vợ. Bà Bông từ nãy đã nghe sát tai lắng nghe. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ thì ra chiều khuyên bảo. Ông ạ, bố bỏ ông đi bao nhiêu năm nay rồi, giờ đùng một cái lại mới nhớ tới ông, lại còn bảo sẽ trả công cao. Tôi là tôi cứ thấy nó làm sao ấy. Ông Tuấn rít bi thuốc lào rồi tư lự một lát. Lát sau quay sang nói với vợ. Chắc chẳng có gì đâu, dù sao ông ấy cũng là bố tôi. Và lại bà nghe chưa, lên giám sát người ta làm mà được ối tiền đấy. Bà Bông thở dài nghĩ đến cái khoản học phí của thằng con trai trên, cho nên cũng ậm ừ cho qua. Thế là 3 giờ sáng ngày hôm sau, bà đã tất tưởi dậy chuẩn bị quần áo cho chồng. Tất cả chỉ gói gọn trong cái ba lô cũ kỹ và chở chồng ra bắt xe đò nhắm chuyến Thái Bình Sơn La mà lăn bánh. Công việc của ông Tuấn cũng chẳng có gì to tát, chỉ sáng đêm mà coi sóc cái đám người làm mà thôi. Mấy đứa con nhà vợ hai với ông thì ông cũng chẳng mặn mà gì mấy. Ông Tuấn cũng mặc kệ, miễn là có tiền mang về cho gia đình, còn tình cảm thì ông xếp lại. Chuyện kỳ lạ đầu tiên xảy ra vào một đêm rằm tháng 7 âm lịch. Số là căn biệt thự cho xây ở khách sạn khá xa căn nhà chính của bố ông, nên ông Tuấn ở trọ lại luôn công trình cùng với đám thằng Dĩn mà coi sóc vật liệu, đề phòng đêm hôm có kẻ gian mò vào mà trộm cắp. Công trình ngập ngụa vật liệu xi măng, sắt thép nên hai người bảo nhau trông màn trải chiếu mà ngủ ngay giữa nhà. Căn biệt thự đang xây dở nằm ở ven con lộ lớn, xung quanh chạy tầm 2 cây số mới có bản làng, nên về đêm có vẻ âm u tịch mịch lắm. Không hiểu sao đêm nay ông Tuấn lại cứ thấy trằn trọc khó ngủ, nửa đêm lại buồn đi tiểu nên mở mùng chui ra. Mảnh đất xung quanh căn nhà đã được một đám người làm phát quang từ lâu. Ông Tuấn vạch quần nhè một gốc cây cổ thụ bên hông nhà mà chút bầu tâm sự. Đang dùng mình mấy cái thì bất giác ông Tuấn nghe thấy tiếng lạo xạo như có tiếng chân ai đó đạp lên lá khô từ bên hông nhà phát ra. Ông Tuấn nhanh chóng kéo quần lại rồi giật mình mà thầm nghĩ, quái lạ, chẳng nhẽ lại có trộm vào hay sao. Nghĩ đoạn, ông Tuấn nhanh chân men theo con đường hông nhà, vòng ra phía sau rồi tiến ra phía tiếng động. Định thần quan sát thì cuối cùng cũng chẳng thấy gì. Đang tính quay trở vào trong nhà chính thì bất ngờ tiếng lạo xạo ấy lại phát ra, lần này từ là đằng sau lưng của ông. Ông Tuấn quay ngắt người lại, theo phản xạ tự nhiên giơ cây gậy gỗ trong tay lên đặt lên trước mặt rồi quát lớn, đứa nào rình mò cái gì nhà ông đấy, khôn hồn thì phắn mau, không ông đánh cho bỏ mẹ mày bây giờ. Lạ thay, tiếng động đó một lần nữa lại biến mất như chưa từng phát ra. Bóng đèn tròn máng ở trên hông nhà không đủ để soi rõ, sao không đủ để soi sáng hết cái khoảng đất phía sau nơi có bụi cây tùm cao quá đầu người. Ông Tuấn chau mày nhìn khắp lượt, mảnh đất sau nhà đã phát quang rộng cỡ một cái chiếu. Nếu có trộm thì làm sao mà nó trốn đi đâu được. Ông Tuấn chợt giật thót mình rồi trở nhanh chân vào trong nhà. Ông bật hết đèn đuốc rồi định thần hút điếu ba số ra châm lửa. Điếu thuốc kéo ông trở về với cuộc trò chuyện kỳ lạ mấy hôm trước với Lão Hanh, một người dân bản địa chính gốc được bố ông là Lão Trung thuê về làm việc, và bà Dương, hàng xóm cạnh nhà. Số là khi ông Tuấn xuống xe ở bãi, bố ông là ông Trung đã cử một người đàn ông năm nay chừng 60 tuổi chạy chiếc Simson ra đón. Vì nhà Lão Trung phải xuống thành phố chuẩn bị ít giấy tờ nhà đất nên tạm thời ông Tuấn theo người nhà của ông này, theo cái người đàn ông đó vào trong mà nghỉ ngơi, chờ Lão Trung trở về thì sẽ gặp mặt. Chiếc Simson chở hai người tiến vào trong nhà người đàn ông ở bản địa mà ông Tuấn được biết tên là Hanh. Đường về nhà Lão Hanh xung quanh cỏ dại tùm, vì nhà Lão Hanh nằm ở chỗ cao nên chiếc xe chỉ có thể nằm ở căn lán cạnh ruộng ngô, còn hai người thì phải cuốc bộ mà lên. Những bậc đá trơn trượt dẫn lên đỉnh một ngọn đồi là nơi mà nhà Lão Hanh tọa lạc. Ông Tuấn định thần quan sát, căn nhà đó an tọa cách đỉnh đồi chỉ chục bước chân, lạnh lẽo và dường như từ lâu không có bóng ai lai vãng, nên đoạn đường đã tối thui, tuyệt đối không có ánh sáng nào hắt ra ở xung quanh cả. Dù lúc đó là 11 giờ trưa và cơn mưa đang ầm ầm kéo đến sát nút. Giữa khung cảnh âm u tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước mưa tí tách và từng tiếng cú mèo gọi hồn vang vọng. Căn nhà của Lão Hanh lạnh lẽo đến ghê người, khiến cho bất cứ ai ngang qua cũng không khỏi dùng mình mà thắc mắc. Dưới ánh đèn vàn vọt hắt ra nơi đầu nhà và mấy ngọn máng trên vách, ông Tuấn định thần quan sát và có vẻ như đang hình dung ra căn nhà này có tổng diện tích rộng khoảng đến 200 m². Căn nhà làm bằng gỗ đã bám đầy nước mưa và mục nát theo thời gian. Theo lời của Lão Hanh kể lại, cuộc sống ở đây rất bình lặng. Mọi người sáng sáng ra dãy tưới rau làm cỏ. Một số đàn ông thì chuyên chở rau lên tỉnh bỏ mối cho bọn con buôn, để họ trở đi các tỉnh khác. Đời sống sung túc và êm đềm này cứ thế mà trôi qua, tuy rằng khá neo người. Cảnh sát ở đây cũng không phải điên đầu vì các loại tội phạm như các vùng dân cư khác. Sáng nghe tiếng chuông nhà thờ đổ là lúc mọi người thức dậy sửa soạn cho một ngày mới. Một tiếng trước, Lão Hành cất giọng hồ hởi khi đang chở ông Tuấn trên mặt đường loang loáng nước mưa và làn gió lạnh cóng xe sắt đang thổi vùn vụt vì cơn mưa chiều. Mày quá, sáng giờ tao chờ mày mãi, mưa thì to, ấy chứ mà không nhanh là ướt hết cái bụng chứ chẳng chơi. Mà kể mẹ, cứ ướt thì về nhà tao mà tắm, quần áo tao đầy bột dương. Người Tây Bắc chúng tao quý cái tình lắm, chả như người xuôi chúng mày đâu. Ông Tuấn cười rồi giơ chiếc điện thoại lên, nheo mắt vì nước mưa đang hắt vào màn hình, rồi nhận ra đã 10 giờ sáng. Lão Hành chạy xe chậm chậm vì con lộ khá là trơn trượt. Đoạn nhìn qua kính chiếu hậu mà nói rằng: Thế nhà mày là con của Lão Trung hả? Lên đây để xây cái nhà gạch to nhất bản đúng không? Ông Tuấn gật đầu đáp: Vâng, em lên đây cũng vì cái nhẽ đó bác ạ. Sau khi hỏi đi hỏi lại mấy lần vì không nghe rõ, Lão Hành chợt có phần lo lắng và nói mấy câu chột dạ: Nhà mày thực sự muốn tới cái mảnh đất bỏ hoang đấy mà xây nhà sao? Đám trai bản chúng nó cũng làm hòm hòm rồi đấy. Cơ mà chắc động tới cơn ma rừng nên cả đám bỏ đi hết rồi. Còn mỗi thân tao mày ạ, Lão Trung cho nhiều tiền lắm, bằng cả mấy vụ mà lên trên dãy cũng không có bằng tiền lão đưa. Ông Tuấn gật đầu rồi đáp: Vâng, đó là địa chỉ mà ông cụ nhà em tính xây nhà. Em thì chỉ lên coi sóc thôi, xong thì em về bác ạ. Nói đoạn ông Tuấn suy nghĩ điều gì đó lâu lắm rồi lại hỏi lại: Mà nhà bác bảo con ma rừng là sao? Lão Hành định đáp gì nhưng lấp lửng bỏ dở câu nói, rồi nhìn ông Tuấn chằm chằm qua gương chiếu hậu đã đắp ướt mưa mà nhìn rõ không ra người. Ông Tuấn thấy ông Hành có điều gì đó khó nói thì lại gặng hỏi: Cái mảnh đất đó nó làm sao hả bác? Lão Hành sau một lời im lặng bèn nói thì thầm một câu: Mảnh đất đó có ma rừng trú ngụ, không động vào được đâu mày ơi, nó vật chết cả nhà đấy. Ông Tuấn bất giác hỏi giật lại: Có ma? Ý bác là mảnh đất đó có ma hay làm sao? Lão Hành vẫn phóng xe chậm chậm và bộc bạch: Mảnh đất đó trước đây là khu nhà mồ. Sau khi người xuôi chúng mày lên đây mà xây đường nhựa, nhìn thì ưng cái bụng lắm, nhưng mà nhà mồ thì lại rời vào tít sâu trong rừng kia kìa. Mấy nhà mua lại mảnh đất đó đều không có ở được quá một con trăng. Chúng nó bảo là có ma rừng vật không cho ở đấy. Ấy vậy mà Lão Trung lão nào có sợ đâu. Lão bỏ ra cả mấy con trâu đã mua được rồi. Ông Tuấn tò mò, không khỏi đặt ra câu hỏi: Có bí mật gì trong đó mà không có ai dám ở hay sao? Thời đại nào rồi mà còn ma với trà quỷ hả bác? Em thì em chẳng tin đâu. Khi được hỏi, Lão Hành liền chia sẻ: Người dân trên bản Tà Cuông này á, vẫn đồn tai nhau rằng trước đây lâu lắm rồi đã có một người đang đêm tự tử ở cái khu nhà mồ đó đấy. Mấy kẻ chạy xe ôm ở đây được 4-5 năm, nhưng chỉ dám chạy vô con đường rừng đó mấy tháng đầu, chứ còn về sau này á, nghe đồn nên là sợ quá không có dám chờ nữa. Lão Hành đắn đo một vài phút rồi lại nói tiếp: Tao là tao không dám nói nhiều về cái mảnh đất đó đâu. Tao khuyên nhà mày không có nên đến đó mà động tới con ma rừng. Người dân bản địa ở đây hơn 10 năm nay không có ai dám bén mảng lại đâu, sợ cái bụng lắm. Tao còn gặp đây này. Nhưng Lão Hành đã nghe hay là chứng kiến những gì, lão ta một mực không có nói. Nhìn trước ngó sau, e sợ cảm tưởng như có một thế lực nào đó đang núp trong đám mây đen kia ven đường, thì nghe thấy thì sẽ báo oán. Một lão già với vẻ ngoài rất phong trần chẳng nhẽ lại nhát gan đến như vậy hay sao? Ông ta chốt lại một câu cuối trước khi bỏ chiếc Simpson ở đầu con đường núi ngoằn ngoèo. Hai bên đường tùm cây và vô cùng ẩm ướt, rồi nhất quyết không cho biết thêm một điều gì nữa. Có trải qua thì mới thấy ghê rợn nhà mày ạ. Toàn thân của ông Tuấn dính nước mưa rét run lên cầm cập, dường như hai lớp áo cũng không lại được với cơn mưa quỷ quái này. Lại ở ngay trên vùng bản, quanh năm mây mù che phủ, nên cái lạnh càng làm cho ông rùng mình. Sau khi ăn uống qua loa thì lão Hành say rượu lăn quay ra ngủ. Cơn mưa đã tạnh dần, ông Tuấn còn lại một mình nên chán nản cái cảnh rừng rú mà bỏ ra ngoài gọi điện thoại thông báo cho vợ mình là ông đã đến nơi an toàn. Tiện chân mà dạo quanh chào hỏi mấy nhà xung quanh đó cho phải phép. Ông Tuấn nhắm một căn nhà gỗ có chiều đơn sơ rồi ghé vào. Tiếp ông là một bà lão năm nay áng chừng 65 tuổi, có vẻ thân thiện lắm. Ông Tuấn chào hỏi rồi tặng một ít bánh kẹo, đoạn ngồi vào cái ghế gỗ có phần ọp ẹp rồi cười nói. Cụ cho con xin bát nước nóng được không ạ? Mưa lạnh quá cụ ạ. Bà cụ chủ nhà có điều già nua khắc khổ, nhưng chắc chắn không phải là dân bản này, vì bà ta mặc đồ miền xuôi và khẩu âm có lẽ là người Mạn Hải Dương. Bà chủ nhà tên là Dương, với cái tích nước rót trà, rót cho ông Tuấn một bát rồi nói. Đây, của bác đây. Rồi quay ra nhìn tiết trời âm u, mù mịt, cất giọng thảm cảm thán. Trời với trả đất, thời tiết thế này thì khéo lại có lũ thôi bác ạ. Ông Tuấn đón lấy bát nước trà, nhấp một ngụm rồi đáp. Dạ vâng, năm nay thời tiết tệ quá cô ạ. Bà Dương cầm cái quạt nan khẽ phe phẩy mấy con ruồi đang bu ở bắp chân rồi dò hỏi. Thế bác lên đây có một mình à? Đã tìm được nhà người quen chưa? Ông Tuấn gật đầu. Dạ con cảm ơn cụ. Cháu là con của ông Trung. Cháu lên đây để coi cho ông ấy cái công việc xây dựng căn nhà. Nói rồi ông Tuấn đưa cho bà cụ chủ nhà mảnh giấy có ghi địa chỉ của nhà lão Trung, mà vợ ông đã cẩn thận ghi lại trong cuốn sổ nhỏ. Thói quen của bà Bông là ghi chép tất cả vào một cuốn sổ tay, để khi nào cần là lôi ra có cái mà ghi nhớ. Bà chủ nhà nheo cặp mắt mờ đục nhìn vào dòng địa chỉ, rồi kinh hãi đánh rơi luôn cả xuống đất, làm cho nước mưa và bùn đất dính vào trong cuốn sổ tay. Bà cuống cuồng nhặt lên, quên cả xin lỗi mà nhìn lắp bắp. Bác là con của lão Trung. Lão Trung nhà giàu nhất bản này đang tính xây nhà nghỉ cho khách Tây đúng không? Ông Tuấn đỡ lấy cuốn sổ, trong lòng có chút bực dọc. Nhưng thấy thái độ của bà Dương thì cái giận dữ đã tan biến. Ông nhấp thêm một ngụm trà nóng rồi nhìn bà gật đầu đáp. Dạ, vâng, vợ cháu đã ghi rõ địa chỉ ở trên này. Cháu nên coi sóc công trình cho ông ấy cụ ạ. Bà Dương nhìn rồi quay quắt, rồi lại nói thầm. Mảnh đất đó không xây được đâu. Có mà, có mà. Ông Tuấn bất giác giật mình nhìn bà chủ nhà chằm chằm, trong đầu chợt nảy ra bao nhiêu câu hỏi. Tại sao bất cứ ai cũng đều khẳng định chắc nịch là mảnh đất ấy có ma? Tại sao có ma mà trước đó vẫn có người ở? Liệu lão Trung có biết điều này hay không? Những suy nghĩ hỗn loạn càng làm cho cái tính tò mò của ông Tuấn trỗi dậy mãnh liệt. Gấp gáp hỏi dồn bà Dương. Cụ bảo có ma. Có ma là làm sao? Bà Dương bê chiếc ghế gỗ đã chóc hết cả lớp sơn màu đỏ lại sát chỗ ông ngồi, mắt nhìn chằm chằm vào con đường đá nhỏ dẫn xuống con lộ, nơi có mảnh đất mà lão Trung dự tính xây cất. Bà Dương quay quắt nhìn để chắc rằng không có hồn ma bóng quế nào lai vãng quanh đây, rồi mới làm mặt nghiêm trọng mà kể lại một đoạn ký ức. Trước khi mảnh đất đó trở thành khu nghĩa địa, đời chủ thứ nhất đã lập có một cái am nhỏ ngay góc vườn, hương khói thường xuyên. Nhang khói được hơn 3 năm thì trong một lần say rượu, chủ nhà đã vô tình làm vỡ vụn cái bát hương trong am. Ngay sau đó, gia đình này gặp phải rất nhiều đen đủi khó giải thích, rồi người chồng ốm nặng mà qua đời. Lúc chết, mắt mũi cứ trợn ngược, đầu lõm sâu vào như bị ai đó cầm chày mà đập mạnh vào vậy. Bà chủ và đứa con liền bán miếng đất đó mà chuyển xuống thành phố sinh sống. Nhưng không lâu sau, cả hai mẹ con cũng cùng qua đời vì tai nạn giao thông, thấy bảo là cũng bị bẹp cả đầu. Thời gian sau, có gia đình người đàn ông làm nghề buôn muối từ vùng khác chuyển tới. Sau khi mua lô đất, gia đình đó xây cái miếu nhỏ ở trong góc vườn, rồi đào ao ngay trước cái cổng cái hông nhà đó, ngay cạnh cái miếu đó luôn. Ao được đào chưa lâu thì người vợ phát hiện ra là bị bệnh, rồi đến một ngày mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, bà ta nhảy xuống chính cái ao đó mà tự vẫn. Sáng hôm sau phát hiện ra thì đã trương phành hết cả lên rồi, da thịt đã có phần giữa nát như là gâm nước lâu ngày. Vợ mất, ông chồng tỏ ra hoảng loạn, không để ý đến công việc làm ăn, kinh tế gia đình sa sút. Nhưng tai ương chưa hết, người con út của ông bà lại gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm về sau đám tang của mẹ không lâu. Rồi người con trai thứ hai bị điện giật ở nhà mà mất mạng, tang trùng tang. Người đàn ông đó vì thế mà tiều tụy chán nản, cũng qua đời không lâu sau. Cả gia đình ba người con trai khỏe mạnh, nay chỉ còn lại người con trai lớn nhưng cũng phát bệnh tâm thần, bỏ nhà đi từ mấy năm nay, thành thử ra mảnh đất bỏ hoang từ đó. Chưa hết, sau khi mảnh đất đó bị bỏ hoang được mấy năm, trong một đêm mưa gió tối trời, một đôi nam nữ trong bản bị gia đình cấm cản chuyện yêu đương cưới xin, rồi đã rủ nhau vào trong đó mà treo cổ tự tử chết tươi. Dân bản hãi quá, coi đó là một khu đất ma ám. Con ma rừng nó đã trú ngụ ở bên trong đó, nên hò nhau biến mảnh đất đó thành nhà mồ, để không ai có thể ở đó được nữa. Thế nào mà sau mấy năm chẳng có ai lai vãng, lão Trung lại mua về rồi tính xây cất. Sau khi nghe bà Dương tỉ tê một lúc, ông Tuấn nghĩ thầm trong bụng: mà cỏ đâu ra mà lắm thế, cứ phải đi đến tận nơi mà mục sở thị xem mảnh đất đấy nó như thế nào đã. Nghĩ rồi ông Tuấn mới xin phép cáo lui, vì tiết trời của bản này gặp ngày mưa, mới ngả sang chiều mà đã nhá nhem tối. Buổi đêm ở trên Tây Bắc thường tới sớm hơn ở dưới miền xuôi. Lại nghe bà Dương chỉ rõ con đường độc mộc dẫn vô mảnh đất tuy khá khó đi nhưng cũng chẳng xa lắm. Cộng thêm cái tính tò mò nên ông Tuấn đã tức tốc cất bước. Việc nhiều người khuyên ông không nên đến cái khu u ám đó lại càng đả kích cái tính tò mò ham mê khám phá của ông lên cao tột độ. Mà nếu đúng như họ nói thì cũng đã sao, ông Tuấn chẳng sợ, ông còn mong đối diện xem cái con ma rừng nó mặt mũi nó ra làm sao. Khi ông bước vội trên con đường âm u nhảy nhụa nước mưa trên những bậc đá rêu phong thì trời đã ngả sang một màu vàng úa. Mặt trời mới le lói trói xuống đã sát chân rừng, khiến cho những bóng cây trải dài trên một vùng hoang phế ẩm ướt và mù mịt sương bản. Trời hoàn toàn yên tĩnh và hơi lạnh, không khí mỗi lúc một buốt giá. Ông Tuấn kéo cao chiếc áo ấm thêm trước mặt trước khi khởi sự cuộc thám hiểm dưới vòm cây âm u, nhắm hẳn cái hướng mảnh đất ma ám mà tiến bước. Hàng cây dày đặc bên trên khiến cho ông Tuấn có cảm tưởng như đang đi xuyên qua một đường hầm. Trong đường hầm này, nhiệt độ còn thấp hơn nữa vì không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng. Đi sâu vào trong đường hầm, ông Tuấn hoàn toàn bị choáng ngợp, không phải vì tiếng động mà là hoàn toàn không có một âm thanh nào vọng ra. Không có tiếng chim, không có tiếng gió, tiếng côn trùng, chỉ có tiếng bước chân xào xạc trên thảm lá khô dày đặc nhưng có vẻ như hơi ẩm ướt ở dưới chân. Sự yên lặng nặng nề khiến cho ông không muốn lên tiếng và bất giác cảm thấy rờn rợn, nên chốc lát lại quay đầu về nhìn đằng sau như một phản xạ tự nhiên khi đi một mình giữa chỗ hoang vắng lúc tối trời. Mãi cho tới khi ra khỏi đường hầm, tới một vùng đất quang đãng, ông Tuấn mới nhận ra là cái đoạn đường mà mình vừa đi qua dài tới cả mấy trăm mét. Trước mắt ông Tuấn bây giờ là khu nghĩa trang của bản mà bà Dương đã thì thầm khi nãy. Cái biệt thự đó xây ngay bên cạnh khu gò mả của bản đấy, âm u và lạnh lẽo lắm bác ơi. Ông Tuấn còn nhớ như in cái lời thì thầm của bà Dương về địa thế của mảnh đất u ám này. Người ở trong bản gọi là mảnh đất chết. Quả thật, khi đặt chân đến đây, cảm giác đầu tiên mà ông Tuấn cảm nhận được đó là mảnh đất này mang lại cảm giác khá lạ. Nó lạnh lẽo toàn là âm khí. Bình thường nếu không phải là ngày giỗ hoặc ngày lễ thì chắc chẳng có con ma nào dám lui tới nơi đây. Càng vào sâu bên trong thì cây cối càng tùm lạnh lẽo, cảnh vật toát lên cái vẻ u tịch đến rợn người. Lời của bà Dương một lần nữa lại vọng vại bên tai, làm cho bước chân của ông chợt dừng lại. Thông thường người mới chết thì đều được chôn ở phía ngoài bìa rừng, trừ khi những trường hợp bất khả kháng như chết đuối hay tự tử thắt cổ mới chôn sâu vào trong rừng ma hơn. Bởi vì những trường hợp như vậy, người dân bản thường cho rằng chết oan khuất, vong thường rất nặng, phải chôn càng sâu để tránh hồn ma quấy nhiễu người sống. Dân bản đồn nhau là sau mảnh đất này là cõi âm, đi qua cái mảnh đất chết vào sâu bên trong thì nhất định sẽ gặp được người thân đã mất. Mấy tấm bia mộ và chân nhang đã rụng rời từ lâu, làm cho Tuấn đắn đo, cân nhắc không biết có nên đi tiếp hay không. Vốn dĩ bản thân ông Tuấn là người rất cứng bóng vía. Bao nhiêu năm nay sinh sống ở quê, những lần đi đêm về hôm, qua những đoạn đường mà người ta nói là có vong hồn quấy quả, có bao giờ ông Tuấn sợ hãi đâu. Tại sao lần này chứng kiến cái cảnh vật hoang tàn lạnh lẽo và âm u như thế này, ông Tuấn lại bất giác cảm thấy rùng mình. Nghĩ đoạn, ông cũng mau mải quay bước mà trở về nhà lão Hanh. Đến tối mịt, nhà lão Trung mới trở về nhà. Ông Tuấn gặp mặt lại bố mình, ăn cơm qua loa, rồi thu xếp ra ở luôn mà coi sóc vật liệu cho công trình mới. Mấy ngày đầu làm việc thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ông Tuấn đã tự nhủ rằng dân bản này đều là một đám thần hồn nát thần tính. Trong đám làm cùng thì ông Tuấn thân nhất với lão Hanh và thằng Dĩn. Công việc cũng chẳng có gì nặng nhọc, tối đến ở một mình thì buồn, nên ông Tuấn rủ thằng Dĩn ở ngủ lại cùng mà trò chuyện cho nó vui. Thằng Dĩn cũng là một thằng bạo gan, trước giờ không tin vào chuyện ma cỏ nên cũng đánh liều ở lại. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, điếu Vina đã tàn tới lúc nào, ông Tuấn mệt mỏi tính chui vô mùng mà nằm. Chưa kịp ngả lưng xuống thì bóng đèn ở trên trần bỗng nhiên chớp tắt liên hồi, kèm theo đó là tiếng lạo xạo vọng ra ở bên hông nhà. Lúc này cách chỗ ông và thằng Dĩ nằm chỉ độ bức tường gạch mộc mà thôi. Tiếng lạo xạo mỗi lúc một lớn dần rồi ngừng ngay bên mép cửa sổ. Ông Tuấn ngồi bật dậy, mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa. Ngay lập tức toàn thân của ông gai ốc đã nổi lên đầy sống lưng, mắt lạc thần, mồm á khẩu, chôn chân ngay tại chỗ. Bên ngoài cửa sổ lù lù một cái bóng đen to lớn cỡ một con trâu. Dưới ánh sáng chợp tắt của chiếc đèn trên trần, cái bóng đó có mái tóc dài xõa che kín một khuôn mặt. Hai tay của nó bấu chặt lên chấn song cửa sổ bằng gỗ, mắt nó đỏ rực như là hai hòn than, đang đứng mà thở khò khè, nhìn chăm chăm vào nơi ông đang nằm. Cái bóng đó nhìn ông một hồi rồi bất ngờ cất tiếng cười khanh khách, rồi lại quay lưng bỏ đi. Phải một lúc lâu sau, ông Tuấn mới hoàn hồn vài phần, ngọn đèn lại sáng như bình thường. Ông Tuấn hãi hùng quay sang gọi thằng Dĩn. Dĩn ơi, dậy bác bảo, nhanh lên, sao mày ngủ say thế? Ông Tuấn lại một lần nữa hốt hoảng hẳn lại. Bên tấm chăn mỏng bên cạnh, thằng Dĩn đang co ro, toàn thân nó run cầm cập, người lạnh toát như là ngâm nước đá. Nó trùm chăn kín đầu rồi cứ rên ư ử như là người sốt rét. Sau khi định thần, ông Tuấn mới tiến sát lại lay lay đó và hỏi gấp. Này, Dĩn, mày làm sao thế? Sao mày lại co lại như là là sao người mày lạnh cống lên thế này hả cháu? Thằng Dĩnh hãi hùng nhìn ông Tuấn rồi lắp bắp. Bác ơi, có phải bác cũng đã nhìn thấy nó rồi đúng không? Ông Tuấn rất nhanh hiểu ra sự việc, bèn nhìn nó rồi gật đầu. Thằng Dĩnh mau mồm kể lại. Lúc bác trở ra ngoài đi đái, cháu đang thiêu thiêu trong giấc ngủ thì bất ngờ có mấy giọt nước bắn lên trên mặt. Cháu giật mình chau mày mà mở mắt ra nhìn thì ôi giời ơi, nó đứng lù lù ở ngay đầu giường. Nó nhìn cháu rồi cất cái giọng the thé chửi rủa, bảo rằng sao lại dám đến đây mà quật đất đai của nhà nó, coi chừng nó vật chết hết. Ông Tuấn tái mặt lắp bắp mà hỏi lại. Nhưng mà nó là ai? Thằng Dĩnh co ro vào trong góc tường nhìn ông Tuấn rồi dở giọng run rẩy. Nó là quỷ chứ không phải người. Chắc chắn mảnh đất này bị quỷ ám rồi bác ơi. Cháu sợ lắm. Cháu không làm nữa đâu. Ông Tuấn thất thần ngồi bệt ra chiếu, trong đầu bao nhiêu là hoài nghi thắc mắc. Chẳng lẽ những lời đồn của đám dân bản này lại đúng thật hay sao? Phải chăng lão Trùng đã mua nhầm mảnh đất bị ma ám? Nếu vậy thì chuyện này không đùa được rồi. Suy nghĩ một hồi, ông Tuấn cố gắng động viên thằng Dĩnh cho nó đi ngủ. Rồi cả hai cứ ngồi im, nhìn chòng chọc ra ngoài cửa mà chờ trời sáng. Sáng hôm sau, thằng Dĩnh cũng ba chân bốn cẳng mà chuồn mất. Ông Tuấn với đem chuyện kinh dị đêm qua mà kể cho nhà lão Trung. Sau khi suy tính một hồi, lão Trung cũng mời thầy về làm lễ trấn yểm. Một mặt lại động viên những người làm nhanh tay mà hoàn thiện công việc cho xong. Nếu đúng hạn, lão sẽ thưởng thêm cho tiền. Sau khi ông thầy làm lễ trấn yểm thì băng đi mấy ngày chẳng có sự gì lạ, cho đến chiều ngày hôm đó. Ở góc dưới của vườn phía bên tay trái, có một thân cây gỗ cổ thụ chết khô nhưng vẫn sừng sững đứng nguyên. Những cánh cây cong queo vươn tay đan chằng chịt vào trong nhau, tạo thành những hình thù ma quái, làm cho ông Tuấn mỗi lần bắt gặp đều chợt thấy rờn rợn không dám nhìn. Trưa hôm ấy, sau khi ra sau nhà đi đái, ông Tuấn lay vội vã rồi toàn quay vào trong thì bỗng dưng cái cây khô ấy ngã ập xuống mảnh vườn, đè lên một hàng cây nhỏ phía dưới. Mặc dù lúc ấy trời không có gió, ông Tuấn lặng người đứng ngó một lúc rồi quay gót chui vào trong nhà, khép cửa cài then lại. Vẫn biết đó có thể là một sự tình cờ, cái cây khô kia đã mục gỡi từ lâu, và đến lúc nó phải đổ thì nó sẽ đổ mà thôi. Nhưng ông Tuấn vẫn cứ hoang mang, linh cảm thấy có một chuyện gì đó kỳ bí lắm. Nhất là từ khi dân bản đồn nhau rằng đây là mảnh đất ma, và lần gặp mặt hãi hùng lần trước mấy hôm cách đây không lâu. Ông Tuấn cố gắng xua đuổi đi mọi ý nghĩ đen tối trong đầu, rồi đốc thúc mọi người nhanh tay đào đất để mà hoàn thành căn biệt thự theo đúng dự tính. Ròng rã 3 tháng trời, căn biệt thự mới toanh đã được khai trương bề thế. Nó là căn biệt thự lớn nhất ở cái vùng này, thậm chí chỉ có thể sánh ngang với cả mấy villa ở giữa thành phố. Sự việc quái đản xảy ra ngay buổi tối ngày hôm đó. Sau khi mọi người lục tục kéo nhau ra về, ông Tuấn đang ngồi ngoài nhà mà trà thuốc với mấy đứa em con bà Hai thì bất ngờ trong buồng tầng 1 vọng ra một tiếng cười khanh khách, khiến cho sau đó là tiếng gào thét của cả đám giật mình. Thì bất ngờ trong buồng tầng 1 vọng ra một tiếng cười khanh khách, liền sau đó là tiếng gào thét làm cả đám giật mình. Định thần nhìn nhau mấy giây rồi cũng túa vào trong nhà. Đập vào mắt mọi người là cảnh tượng cực kỳ quái đản. Mộ Dung, vợ Hai của lão Trung, đang vặt vẹo ở trên giường, đầu và gót chân còn trên giường nhưng cái lưng lại cong lên. Tóc tai của mụ xõa ra bù xù, đầu vẹo sang một bên, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Hai con mắt trắng dã toàn là lòng trắng, miệng thì đã xùi ra bọt mép, nhẹ ra hàm răng vàng vọt mà rít lên. Chúng mày dám phá nơi trú ngụ của tao, tao vật chết cả nhà mày. Con này dám đái vào bát nhang của tao, tao cho nó chết trước. Cứ 49 ngày tao lại vật chết một đứa chúng mày. Chứng kiến cảnh tượng ma quái đó, lão trùng há hốc mồm lăn ra mà ngất lịm. Cả đám cũng hãi hùng hẳn lại. Mộ Dung chợt đứng dựng dậy, gào ầm lên, miệng hộc ra một búng máu tươi, toàn thân run lên như là điện giật, rồi đổ ập xuống, ngục mặt sóng xoài trên vũng máu. Bà Xoan cùng bản cũng ngờ là người trong đám trong đó. Bản thân là một thầy cúng, lại là người chứng kiến toàn bộ sự việc, biết là quỷ nhập nên chạy nhanh ra sau nhà, lấy ra cái quần lót mà quật lia lịa. Chỉ thấy Mộ Dung dãy lên như là đỉa phải vôi mấy cái rồi ngất lịm. Bà Xoa quay lại hò mấy người nhà đưa hai vợ chồng Mộ Dung tức tốc xuống bệnh viện thành phố mà cấp cứu. Nhưng mà đi được nửa chừng, Mộ Dung bỗng cười lên khùng khục, rồi ngoẹo cổ sang một bên mà chết tươi ở trên xe. Đám ma của Mộ Dung diễn ra đúng vào buổi tối ngày làm lễ tân gia. Các bác sĩ chẩn đoán là mụ bị tai biến, nhưng mà dân bản thì không tin. Hàng ngày Mộ Dung là người rất khỏe mạnh, đột nhiên lại lăn ra chết là điều gì đó rất đáng sợ. Không ai bảo ai, dân bản đều dì tai nhau rằng thì là ma, mụ ấy chết là do ma vật. Một đồn 10, 10 đồn 100, thành thử ra cái tin ấy nó đáng sợ lắm. Ông Tuấn nán lại thêm mấy ngày để tổ chức ma chay rồi cũng về quê. Bẵng đi 49 ngày sau, tối hôm ấy, ông Tuấn đang ngồi nghe bản tin thời tiết thì trong điện thoại hiện lên dãy số của một người con trai của bà Hai. Ông Tuấn chau mày rồi đưa máy lên tai nghe. Chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vọng ra tiếng nói hối hả, xen lẫn vào đó là tiếng khóc váng nhà. Anh lên ngay, bố chết rồi. Nhận được tin hãi hùng đó, ông Tuấn kể cho vợ luôn. Dù mấy chục năm lão Trung không có thèm đoái hoài gì tới vợ con ông, nhưng hai vợ chồng đều nghĩ rằng nghĩa tử là nghĩa tận, phận làm con như ông thì phải làm sao để mà sau này con cháu nó nhìn vào. Không đắn đo, bà Bông lại mau mải chuẩn bị hành lý để cho ông Tuấn cùng với mấy người họ hàng tức tốc mà bắt xe lên Lân Sơn La cho kịp lễ tang. Đến nơi cũng kịp giờ khâm liệm, ông Tuấn chỉ kịp thắp tuần nhang cuối cùng rồi mặc áo xô, chít khăn trắng mà ra trống gậy chịu tang. Đoàn tang lễ đưa lão Trung ra đến nghĩa địa của người Kinh nằm tít ở bên phải quả đồi thì cũng là lúc mà trời bắt đầu nhá nhem tối. Một phần lão Trung nằm sát bên cạnh mộ của bà Hai. Sau khi nhận lấy cái nén hương nhang từ tay đám con bà Hai, ông Tuấn thương xót mà cắm lên hai ngôi mộ rồi xì sụp gấn vái, rồi lại ra về mà không để ý đến thái độ mừng ra mặt của mấy đứa con trai kế. Sau khi tang lễ diễn ra êm đẹp, ông Tuấn nán lại một ngày để cảm tạ bà con ở trong bản. Đúng lúc đó, bà Dương hàng xóm đã nhân lúc vắng người mới tiến lại mà ra hiệu cho ông vòng ra sau nhà. Ông Tuấn thấy lạ nên nhanh chóng tiến theo sau. Bà Dương ngó trước ngó sau không nhìn thấy ai rồi mới rung giọng nói. Bác ơi, tôi hỏi khí không phải. Lúc nãy đi chôn lão Trung, bác có thắp nhang lên mộ không đấy? Ông Tuấn giật mình đáp gấp. Có chứ sao cụ, cháu thắp cả cho bà Hai mấy nén mà, sao vậy cụ? Bà Dương tái mặt, giọng điệu gấp gáp lắm. Thế có chết không cơ chứ? Tôi quên không dặn để cho các bác tránh. Sau khi bà Dung chết, con cháu ở trên này mới thầy mời thầy về mà trấn yểm. Đàn lễ làm 3 ngày 3 đêm, thầy mới trấn được con quỷ ở dưới mộ đấy. Thầy còn dặn tuyệt đối con cháu máu mủ ruột già không có được cắm nhang lên mộ, nếu không con quỷ nó sẽ theo về tận nhà. Đã vậy, tôi còn nghe chúng nó kể là lấy tuổi của bác để mà làm lễ cúng hôm động thổ đấy. Chúng nó ác với bác quá bác Tuấn ơi. Ông Tuấn run rẩy ngã ngồi xuống. Ngay chiều đó, mặc cho đám cầm thú đã cố giữ chân mình, ông Tuấn vẫn một mực bắt xe đòi về xuôi. Sau khi kể rành rọt cho bà Bông nghe hết câu chuyện, hai vợ chồng mau mải biện lễ rồi tiến vào nhà thầy Phú, một thầy pháp có tiếng ở trong cái làng này, với thuật tầm long chóc mạch, trấn yểm trừ tà đã ba đời nay nổi danh khắp làng. Thầy Phú đang ngồi thưởng trà ở cái bàn gỗ kê sát ao, vừa thấy bóng hai vợ chồng ông Tuấn đang lật đật tiến vào nhà mình thì thất thần vào nhào vào trong nhà. Đoạn tay thầy lăm lăm thanh kiếm đào mộc, rồi cứ nhà ông Tuấn mà đập hối hả. Bà Bông chưa kịp định thần thì chợt sau lưng ông Tuấn đã phóng vụt ra một cái bóng đen kịt, kèm theo tiếng thét hãi hùng. Thầy Phú cầm kiếm đuổi theo thì rất nhanh cái bóng đó đã biến mất, kèm theo tiếng ùm rất lớn như có ai đó mới nhảy xuống dưới ao. Hai vợ chồng tái mặt nhìn nhau, rồi cùng với thầy Phú nhanh chân trở vào trong điện thờ. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, thầy Phú vuốt chòm râu dài quá ngực rồi nghiêm giọng nói: lúc nãy ta đang ngồi thưởng trà, thấy anh chị tới, lại thấy trên vai anh có cái thứ âm tà đang ngồi lù lù, thì bèn cầm kiếm ra mà đánh đuổi. Con tà này ma lực cao thâm lắm, nó tránh được một đòn của đào mộc kiếm, tuy không chết nhưng chắc chắn đã bị trọng thương, nó chẳng dám manh động nữa đâu. Ông bà Tuấn tái mét mặt mày nhìn nhau rồi miệng cầu khẩn: Con xin thầy, thầy cứu nhà con với. Thầy Phú trầm ngâm suy nghĩ rồi lấy ra chiếc đĩa, trên đó có sẵn 3 đồng tiền âm dương, lại sai ông Tuấn ghi hết bát tự sinh thần của cả nhà rồi vào điện mà làm lễ lâu lắm. Đoạn tiến ra nhìn hai vợ chồng rồi nói: ta đã xin âm dương cửa thánh thì được biết số mạng nhà anh này đang còn dài lắm. Anh sinh năm 1964, tức là thiên can giáp, địa chi thìn, cung mệnh ly, thuộc đông tứ mệnh. Mệnh này nhà anh cao tướng số lắm, con tà này sẽ không làm hại anh nổi đâu. Nói rồi thầy Phú lại lấy ở cái hộp gỗ đào ra một con dao nhỏ như là con dao thái rau, được bọc trong một tấm vải cẩm nhung màu đỏ rực, đưa cho ông Tuấn rồi dặn: tà đã bấm độn và tính ra đúng 48 ngày nữa con tà sẽ tìm về lại mà hàm lại anh. Lúc này anh hãy ở một mình, khi nào mà ngửi thấy cái mùi hôi thối xộc ra thì cứ cầm con dao này mà chém loạn xạ ở trước mặt. Con dao này đã được làm lễ và có pháp lực rất cao, tiếc là chỉ dùng được một lần và cứu mạng được một người. Ta sẽ bố trí thêm âm binh mà trợ giúp cho anh. Thoáng thấy nét trầm ngâm trên nét mặt của thầy Phú, bà Bông run rẩy hỏi: Thế còn chuyện gì nữa hả thầy? Sao con thấy thầy cứ lo lắng thế? Thầy Phú lần tràng hạt trong bàn tay nhìn hai vợ chồng ông Tuấn rồi gật bầu nói: vòng hồn của hai vợ chồng lão Trung không thể về đây được, vì lúc sinh thời ông nội nhà anh đã cấm không có cho về. Ông nội anh lúc sống là người quang minh lỗi lạc, lúc chết lại vẫn cứ giữ ý chí sắt đá nên nhất định không cho về đâu. Còn tà neo theo cái nén nhang của anh mà về đây đấy. Nói đoạn thầy Phú nhìn ra ngoài cổng và nói to: đến lúc đó ta phải nhờ cụ đấy cụ nha. Thoáng thấy nét hoảng hốt trên khuôn mặt của bà Tuấn, thầy Phú lại lên tiếng luôn: ông cụ Hồ biết nhà anh chị đã bị quỷ theo nên trở về mà bảo vệ đấy. Việc của anh coi như đã giải quyết xong. Có điều... Ông Tuấn lắp bắp: Có điều sao hả thầy? Thầy Phú bấm độn rồi lật mấy đồng tiền âm dương mà nói: thằng con trai của anh chị sinh năm 1991, tức là thiên can tân, địa chi mùi, mệnh thổ. Nó lại sinh nhằm ngày đông chí nên thuộc loại xương con dê, tính tương tình con gấu. Cùng mệnh này tướng số thấp lắm, chỉ e... Thầy Phú bỏ ngỏ câu nói mà không có buông tiếng thở dài não nuột. Bà Bông thấy thế thì quỳ mọp xuống vái thầy như là tế sao, dàn dụa nước mắt mà van lạy. Dạ bẩm thầy, chứ con cắn rơm cắn cỏ con xin lại thầy. Nhà con có mỗi đứa con trai, nó mà có mệnh hệ gì thì con làm sao mà sống được. Thầy Phú trầm ngâm hồi lâu rồi trao cho hai vợ chồng hai tấm bùa màu vàng nhạt, dặn là luôn luôn phải mang theo bên mình, tuyệt không có được tháo ra. Con tà này tuy pháp lực mạnh lắm, nó có thể qua mặt cả tổ thổ công mà lẻn vào trong nhà. Có lá bùa hộ mệnh này của ta, ít ra cũng làm cho nó hoảng sợ. Chỉ sợ cho đến khi nó pháp lực đủ mạnh, đến mùa này cũng chẳng có nghĩa gì đối với nó. Thôi, nhà anh chị cứ về nghỉ ngơi, phải gọi ngay cho thằng con trai nó về. Khi nào đủ mặt cả ba người, ta sẽ làm lễ trấn yểm luôn. Thầy Phú toàn đứng dậy tiễn khách thì cây phan ở ngoài đồng cổng chợt rung lên dữ dội. Thầy Phú lao hẳn ra, tay lăm lăm tấm bùa đang bốc cháy ngùn ngụt nhắm hướng cây phan mà phóng tới. Chứng kiến cảnh tượng đó, hai vợ chồng nhà bà Bông tái mặt ngã ngồi xuống rồi run rẩy ôm nhau. Chỉ thấy mấy giây sau, thầy Phú đã trở vào, trên tay là đôi vòng đồng làm bằng hàng mã, miệng luôn mồm lẩm bẩm. Sao lại có chuyện kỳ quái đến như vậy? Ông Tuấn tái mặt run giọng. Nó về đúng không thầy? Nó đang chờ nhà con ngoài cổng đúng không thầy? Thầy Phú giấu nhẹm đôi vòng đồng vào trong ống tay áo rồi lắc đầu. Không phải nó đâu. Thôi, anh chị cứ về nghỉ ngơi, chuyện đâu còn có đó, mọi việc cứ để ta sắp xếp. Nói rồi thầy Phú trầm tư tiến vào trong điện. Hai vợ chồng ông Tuấn nhìn nhau rồi cũng lục tục bảo nhau ra về. Đúng chính ngọ ngày hôm sau, thầy Phú đã có mặt tại nhà ông Tuấn. Đàn lễ chuẩn bị có chiều tươm tất lắm. Thầy Phú lầm rầm đọc pháp quyết trên hương án hồi lâu, rồi sao ông Tuấn đào một cái 8 lỗ quanh căn phòng ngủ. Dưới mỗi một cái lỗ lại chôn một lọ thủy tinh, bên trong một cái lọ lại là một tấm bùa được buộc chằng chỉ bằng ngũ sắc. Thầy Phú làm lễ lâu lắm rồi quay ra nói: Ta đã yểm âm binh ở đây trấn giữ đủ 7-7-49 ngày. Đến thời khắc hành động thì cứ y như lời ta mà làm, đừng có hoảng hốt. Nhà anh cứng bóng vía, lại có âm binh và hồng ân của ông nội trợ giúp, tai qua nạn khỏi là chuyện đương nhiên. Ngày thứ 49, quả đúng như lời của thầy Phú căn dặn. Sau khi đuổi vợ mình ra ngoài, ông Tuấn nằm im ở trên giường hồi hộp mà chờ đợi. Thậm chí ông còn nghe rõ tiếng tim mình đang đập bình bịch. Tiết trời mùa đông mà mồ hôi cứ túa ra như tắm, ướt hết cả mấy lớp áo. Đang nín thở chờ đợi thì có một cơn gió lạnh tột cùng xộc vào, mang theo cái thứ mùi như xác chết xộc vào trong mũi. Ông Tuấn lấy hết can đảm vung ra con dao cán đen lên mà chém lia lịa về phía trước. Mới lúc nãy, chân tay của ông Tuấn đang còn nặng trịch như là bị bóng đè, giờ này có cảm giác nhẹ nhõm và đã dần trở lại. Bên tai của ông Tuấn phát ra những tiếng hò reo, như theo đó là bao nhiêu tiếng hét đến chói cả tai của ông nội. Bao nhiêu năm khuất núi lại vang lên rõ mồn một. Ông Tuấn cứ thế mà điên cuồng mà chém loạn xạ, đến khi một tiếng rú thê thảm vọng ra làm cho ông mở choàng mắt, thì hãi hùng nhận ra trên lớp chăn bông máu trắng đã nhơ nhớp thứ gì đó như bùn lầy màu nâu xỉn. Ông Tuấn biết sự đã thành nên mau mải lao ra ngoài mà gọi cho vợ. Bà Bông chỉ đợi có thế thì tông cửa mà xông vào. Thấy chồng mình như già đi mấy tuổi, đầu tóc thì bù xù, quần áo dính đầy bùn đất. Trên chiếc áo bông trấn thủ có một vết cào còn rất mới, thì kinh hãi mà ôm lấy chồng mà khóc nấc lên. Ngày lúc đó tại nhà thầy Phú, đêm này cũng là một ngày thầy đã đoán định trước con tà sẽ tìm về nhà ông Tuấn, nên cả đêm thầy Phú không có ngủ được. Nhưng thầy phải ở lại điện để mà làm phép cầu xin cho Tam Thanh trợ giúp. Hơn nữa, ai buộc dây thì người đó mới tháo được. Bởi giờ tí mà hình nhân bằng giấy của ông Tuấn không có sự lạ, nên thầy biết việc đã thành. Đang tính trở vào buồng ngủ thì thầy Phú nghe ngoài cổng có tiếng vọng vào rất nhỏ. Thầy ơi, thầy ơi. Thầy Phú chau mày, biết thứ gọi mình không phải là người. Có điều ba đời nhà thầy làm nghề thầy pháp, có gì làm thầy sợ cơ chứ. Thầy Phú tiến lại đứng trước cổng rồi lớn giọng nói: Yêu ma phương nào mà dám đến đây quấy nhiễu ta? Có tin ta đánh cho hồn siêu phách lạc hay không? Tiếng nói lại vọng lên âm vang: Lạy thầy, con chẳng phải ma quỷ quấy nhiễu gì thầy, chỉ xin thầy cứu mạng chồng con, bằng không chậm trễ thì nguy to mất thầy ơi. Thầy Phú miệng nói, tay vòng ra sau bấm độn. Chợt thầy chau mày hỏi lại: Nhà ngươi có phải là vong nữ hôm qua đã bám vào cây phan nhà ta đúng không? Tiếng nói lại cất lên, ra chiều nghẹn nghẹn: Chính con, con đang định vào thưa chuyện với thầy từ hôm qua, nhưng hai ông hổ ông voi ở cổng nhà thầy không cho con vào. Cực chẳng đã, con đành dung cảnh phan cho thầy biết, rồi để lại đôi vòng đồng, rồi con mới đi. Thầy ơi, nhanh lên, không chồng con chết mất. Một thầy một yêu, lời qua tiếng lại rất lâu. Bất giác thầy Phú thốt lên: Ờ, quả thật như vậy thì nguy to rồi. Nói đoạn, thầy Phú trở vào trong nhà lấy ra chiếc dù màu đen, nhanh tay làm phép rồi dán vào trong chiếc dù một tờ định hồn phù rồi nói: Nhà người nhanh bám vào cái tờ phù trong chiếc dù này rồi đi theo ta, có vậy thổ công minh cho nhà ngươi đi vào. Nhanh lên, chúng ta qua nhà ông Tuấn kẻo trễ việc. 10 phút sau, một thầy một yêu đã có mặt tại nhà ông Tuấn. Thầy Phú sau khi dò xét hết lượt, chỉ thấy 8 lọ thủy tinh chôn dưới đất là đã vỡ tan, 8 tấm bùa vàng cũng cháy thành tàn tro. Còn dao cán đèn đã mẻ lưỡi mất hết phần khí thì trong lòng đã yên tâm lắm. Đoạn thầy Phú kéo hai ông bà ra ngoài phòng khác, rồi móc ra hai chiếc vòng đồng rồi nghiêm giọng: Nhà anh chị có nhận ra thứ này không? Bà Bông cầm chiếc vòng đồng lên xăm soi, rồi bất giác đánh rơi xuống đất mà miệng lắp bắp: Liên. Ông Tuấn cũng ngay lập tức nhận ra, nhìn mặt vợ tái mét mặt mày, đoạn quay ra kể cho ông Phú một đoạn hồi ký. Số là con trai của ông bà có dịp đi về nhà một người bạn ở tận Thanh Hóa để mà chơi, thấy ở trong đó có một chiếc hồ đá trong vắt, nhân lúc trời nắng lại vụt mặt xuống tắm và uống luôn nước ở trong hồ. Chuyện cũng chẳng có gì to tát nếu không xảy ra vài chuyện quái dị. Thằng Toàn sau khi đi chơi về thì lên cơn sốt triền miên lầy bầy 7 ngày. Dạo đó ông bà Bông phải bỏ hết công việc mà lên với con. Lạ thay, cứ lên đến viện thì lại không tìm ra bệnh. Người ta đồn nhau thằng bé này bị vong ám, phải mời thầy về mà trừ tà. Ngặt nỗi, dạo đó thầy Phú lại có việc cúng kiếng mãi ở trong miền Nam, nên cả nhà mới thỉnh một thầy pháp ở Mạn Nam Định về mà lập đàn bắt cắt duyên âm cho thằng Toàn. Đàn lễ chuẩn bị lớn lắm, vong trục lên cứ khóc thút thít và thừa nhận vong là người vợ tiền kiếp của thằng Toàn, tên là Liên Liên, sinh năm 1867, chết oan ở dưới hồ và đã đợi thằng Toàn hơn 153 năm. Duyên số run rủi thế nào, lại có một duyên tao ngộ vào cái ngày định mệnh ấy. Vì thầy pháp cũng cao tay ấn lắm, giải thích rằng người sống người chết đã qua lục đạo luân hồi, không thể nào ở bên nhau. Nhưng cảm cái nghĩa tình của vong nên đã lập đàn tràng cúng cho vong một hình nhân thế mạng. Ngặt nỗi, số mạng của thằng Toàn nhẹ bóng nhẹ vía, không thể nào gánh nổi cái hình nhân, nên thầy pháp cúng cho vong một đôi vòng đồng. Kể xong, ông Tuấn chỉ tay lên cái bàn thờ nhỏ đặt ở trước bức tường ngay ngoài cửa và xúc động nói: Vong ấy cũng là người chí tình nên chúng con làm theo đúng di nguyện. Ấy là lập cho vong một cái bàn thờ, coi như là con dâu trong nhà. Vong cũng muốn nếu sau này thằng Toàn có đi lấy vợ thì vợ nó phải chui háng vong mà vào nhà. Vậy tại sao hôm nay đôi vòng đó lại ở đây? Thầy Phú hiểu thấu sự việc, nhanh tay sai hai vợ chồng tắt hết đèn đuốc, chỉ thắp lên một cây đèn cầy rồi chậm chậm mở ô. Miệng thầy hô nhẹ nhẹ, ra đi. Một làn khói trắng đục từ trong ô bỗng bốc ra, liền sau đó là một thân ảnh người con gái rất trẻ, nước da trắng nhưng có phần lạnh lẽo, đôi mắt sắc nhưng hiện lên nỗi buồn sâu thẳm, khuôn mặt hiện ra nét quỷ quái nhưng lại có gì đó rất quý phái. Người con gái đó mặc đồ theo lối người Hoa cổ, toàn bộ đều là màu tím. Người con gái thanh tú đó ngồi quỳ gối nhìn ông bà Tuấn. Lạ thay, ông bà Tuấn chẳng sợ hãi mà còn có chút gì đó cảm thấy thân quen dữ dội. Ba người một vòng cứ thế mà im lìm mấy phút. Bất chợt, người con gái đó khẽ cất tiếng đượm buồn. Chào cha, chào mẹ, con Liên Liên đây. Ông Tuấn ú ớ mấy giây rồi định thần nhớ lại lời thầy Pháp dạo năm nọ. Ông run giọng đáp, Liên Liên là con đúng không? Liên Liên chỉ khẽ gật đầu, đôi vai khẽ rung lên, kể lại quá khứ gần 200 năm về trước. Những năm ấy, cô sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nghèo. 13 tuổi nhưng cầm kỳ thi họa giỏi lắm, lại thêm nhan sắc tuyệt trần, nên là người được nhiều người nhà quan đánh tiếng mà hỏi cưới. Liên Liên cự tuyệt tất cả, đem lòng mà yêu một người con trai nhà ông Đồ, chính là Toàn ở kiếp trước. Hai người bên nhau chia ngọt xẻ bùi, oan trái chỉ đến vào đúng giữa đêm rằm ngày hôm đó. Vốn dĩ Liên Liên đã lọt vào mắt của một lão quan phụ mẫu, nhân lúc cô đang đi làm đồng đêm trăng về thì sai người bắt cô về phủ. Lão ném cho cha mẹ cô ta mấy nén bạc, gọi là tiền mua con. Cha mẹ của Liên Liên không đồng ý, đến phủ mà gào thét đòi cửa gọi con thì bị đám gia nhân đánh chết, ném xuống dưới vực. Lão quan đốn mặt, sai người thay cho cô một bộ y phục mới rồi trói lại mà chuẩn bị đêm đó sẽ động phòng. Liên Liên đau đớn nằm trên giường mà nước mắt chảy ra đầm đìa. Cô luôn miệng gọi tên người con trai của mình, người yêu cô, sau khi nghe tin thì đã đến tận cửa mà đòi người. Đám gia nhân nào địch lại võ nghệ của chàng, thế là hai người hò nhau chạy bán sống bán chết. Lão quan đang dự yến tiệc ở phủ chính, nghe gia nhân báo lại thì hầm hầm sắc mặt mà bắt thét lính đuổi theo. Hai người chạy mãi cho đến khi bước chân mệt nhoài thì đến một cây cầu nước chảy xiết. Quần quần đã kéo lên, gươm giáo ngập trời. Hai người nhìn nhau biết không tránh khỏi cái thảm cảnh này, nên đã ôm nhau nhảy xuống sông chết chung một lượt cho trọn vẹn tình nghĩa. Xác hai người được người ta vớt lên mà vẫn đang còn ôm nhau không có rời. Đến khi được vợ chồng ông lái đò thương tình thắp cho một tuần nhang, rồi bảo mãi mãi không có ai chia lìa được hai người, thì hai cái xác mới tách lìa nhau ra. Hai ông bà mang hai cái xác về mà họ táng đi ngay sau vườn, ngày đêm mà hương lửa cho hai cái một ngôi mộ đó. Và hai vợ chồng người lái đò nhân hậu đó chính là ông Tuấn và bà Bông ở kiếp này. Hai ông bà mang hai cái xác về táng ngay sau vườn, ngày đêm hương lửa. Và hai vợ chồng người lái đò nhân hậu đó chính là ông Tuấn và bà Bông ở kiếp này. Kể xong, Liên Liên ngẩng đầu nhìn hai ông bà mà thút thít. Con đã quyết định không bước vào trong lục đạo luân hồi suốt hơn 100 năm qua, chỉ để mong được gặp lại chàng ấy. Này con đã là tà, dám làm hại chàng ấy. Con xin trả lại tín vật là đôi vòng đồng này để trở lại dương gian, quyết tâm sống mãi với con yêu ma tà. Hơn 100 năm qua, con đã tìm được chàng, không ai được làm hại chàng ấy một lần nào nữa. Này con lạy cha, con lạy mẹ, cứu lấy anh ấy với. Con tà không làm hại được cha mẹ, nên hiện về tính bắt hồn anh ấy đi. Con chỉ cầm chân nó được tối đa đến sáng mai. Xin cha mẹ đi mau, kẻo anh ấy vong mạng. Mọi chuyện dần đến hồi sáng tỏ, bà Bông đồng cảm mà khóc nấc lên. con gái ta, sao số con nó lại khổ thế này? Thầy Phú gật đầu đồng ý. Một mặt sai vợ chồng ông Tuấn tức tốc lên đón thằng Toàn, phần của mình thì tự tay sắm lễ vật ở nhà và bố trí trận pháp, quyết tâm sống chết với con tà. Quả nhiên đúng như lời Liên Liên nói, lên tới nơi thì thằng Toàn đã nằm mê mệt không biết gì. Trên tay nó còn cầm một vạt áo màu tím, hệt như lời Liên Liên đã kể lại. Chuyến xe taxi lại ngược trở về nhà. Mấy tiếng ròng rã, thằng Toàn cứ tiếp đi không có tỉnh dậy. Nhưng đôi mắt lại trào ra hai dòng lệ, tay vẫn nắm chặt vạt áo đó không có rời. Trở về nhà cũng là tầm đầu giờ chiều. Cả đám hò nhau bế thằng Toàn vào trong buồng trong, rồi mau chóng phụ thầy Phú gấp rút bày lại đàn lễ. Vì thầy đã khẳng định đêm nay con tà nhất định sẽ tìm về. Toàn cứ lịm đi và chìm dần vào trong cơn mộng mị. Toàn nhận ra mình đang đứng giữa một cánh đồng cỏ rất rộng. Phía trước mặt có một thân ảnh xa lạ nhưng rất đỗi quen thuộc mà nhất thời Toàn không có thể nào nhận ra. Người con gái đó ôm lấy đàn cổ cầm, chơi lên khúc nhạc tương phùng làm cho Toàn ngây dại. Bên ngoài, thầy Phú cũng đã dựng gần xong lục phương sát quỷ trận. Công việc bài trí còn chưa xong thì tiết trời đã tối như là mực. Ở ngoài con ngõ dẫn vào trong nhà, bất chợt dội ra một cái mùi hôi tanh như mùi xác chết. Thầy Phú tái mặt quay sang mà thét ông bà Tuấn mau chóng trở vào trong nhà. Bỗng tiếng chân đi ngoài đầu ngõ dừng hẳn lại, kèm theo đó là tiếng cười khùng khục và tiếng rít đầy giận dữ. Quấy quả nơi ở của ta, ta về ta vật chết cả nhà chúng mày. Thầy Phú rút ra đào mộc kiếm rồi cầm lên. Yêu tà, chớ có làm chuyện sằng bậy, kẻo ta đánh cho hồn phách nhà mày tiêu tàn đấy. Tiếng cười chợt dừng hẳn lại, liền sau đó là cánh cổng sắt chợt rung lên ầm ầm. Thầy Phú bất giác lùi lại, thoáng nhìn thấy thì lục phương sát trận chưa được bố trí xong. Nếu để cho con quỷ này vượt qua lớp âm binh trấn giữ ở ngoài cửa thì sức của thầy liệu có đấu lại với nó hay không. Tuy vậy, thầy Phú vẫn nhanh chóng bố trí nốt trận đồ. Bất chợt có một cái bóng đen lao vút từ trong nhà ra liền ngoài sau đó, thì hai thân ảnh lao vào nhau điên cuồng. Thầy Phú dùng con mắt âm dương nhận ra cái bóng đen đó chính là Liên Liên. Toàn thân của người con gái đó toát ra một cỗ sát khí kinh người, tạm thời có thể áp chế được con quỷ kia. Liên Liên quay đầu gào lên. Lập trận nhanh lên, con sắp không cầm cự được nữa rồi. Đoạn quay sang con tà mà cười gằn lên. Dám hại chồng tao, tao sống chết với mày. Hai bên một yêu một quỷ đấu với nhau hơn trăm hiệp, nhưng con quỷ pháp lực cao thâm quá, nó đánh văng hồn phách của Liên Liên rồi gầm lên nhào vào trong sân nhà. Đúng lúc đó, lục phương sát quỷ trận đã được lập thành. Thầy Phú hai mắt trợn trừng, gào lên 10 câu khẩu quyết. Hai tay của thầy bắt ấn tam muội, xuất ra một tờ phù bằng giấy màu vàng. Hai ngón tay thầy thư lên một đám chu sa lơ lửng trên mặt không trung, rồi một hơi xuất phù. Âm thư mãnh càn khai hóa hình cương tà dục, khai. Con quỷ nhận ra mình đã lọt vào trong quỷ sát trận được bố trí trước thì điên cuồng tính quay đầu bỏ chạy, nhưng thầy Phú không cho nó cơ hội. Sáu đạo bùa ở sáu phương hướng vị án ngữ đã bao trùm lấy nó, bắn ra vùn vụt, cháy sáng như sáu mũi hoạt tinh. Ba mũi mang theo sắc ấn lệnh, nhắm thẳng vào mặt đất mà ghim chặt hai chân của nó xuống. Ba ấn sát quỷ lệnh, nhắm thẳng vào nó mà đánh tới. Tiếng nổ ầm ầm kéo dài đến bất tận, làm cho mặt đất rung lên, lập lòe ánh sáng trong màn đêm đen kịt, rồi lịm hẳn, trả lại cho không gian yên tĩnh của lúc nửa đêm. Con quỷ dính trọn lục phương sát trận, miệng hộc ra một ngụm máu thâm xì. Nó điên cuồng gào rú, tính xé nát trận đồ mà tìm đường thoát thân. Thầy Phú cũng tái mặt, không ngờ con quỷ này lại mạnh đến như vậy. Nếu hôm nay không trừ được nó thì hậu họa sẽ khó lường. Thầy Phú bất chợt trợn trừng mắt, ngạc nhiên. Con quỷ đang điên cuồng tìm cách thoát thân từ lúc nào thì Liên Liên đã xuất hiện ngay sau lưng nó. Nàng ôm chặt lấy con quỷ, mồm ộc ra một bụng máu tươi mà gào lên. Diệt! Con quỷ quay ra giãy giụa điên cuồng. Thầy Phú không thể để lỡ thời cơ bằng vàng này. Thầy bất ngờ hét lớn, chân trái dậm mạnh xuống đất, tay phải bắt quyết ngang trán, cắn ra một giọt máu từ trên đầu lưỡi bôi dọc lên trên thân kiếm, rồi thanh kiếm triệu hồi sát quỷ chú. Thần sư sát phạt, bất tị hào cường, tiên sát ác quỷ, hậu trảm dạ quang, hà thần bất phục, hà quỷ cảm đương, cấp cấp như luật lệnh. Tức thời, một đạo kim quang bao lấy đào mộc kiếm. Thầy Phú lao thân vào trong pháp trận, rồi miệng gầm lên. Nghiệt xúc, chạy đi đâu? Chỉ thấy kiếm trong tay của thầy lóe ra những đạo kim quang chói lòa. Đào mộc kiếm nhắm thẳng vào con quỷ mà ghim chặt. Một tiếng rú thảm thiết vang trời, tiếng xèo xèo bốc lên không ngớt. Đúng lúc này, Toàn cũng bật dậy, nước mắt đã chảy thành dòng. Toàn điên cuồng lao ra ngoài cửa, mặc cho bố mẹ mình can ngăn. Trước mặt của Toàn là cảnh tượng thân xác của con quỷ đang tan ra như làn mây khói. Liền sau đó là tiếng của Liên Liên. Toàn đau đớn mà gào lên rồi gục xuống. Liên Liên! Thân ảnh của Liên Liên cũng từ từ tan theo làn khói. Trước khi biến mất vào trong cõi vô định, cô vẫn nhìn Toàn và mỉm cười. Cuối cùng, ta cũng đã gặp lại được chàng lần cuối. 153 năm qua, ta vẫn giữ được lời thề là bảo vệ chàng. Kiếp trước vô duyên, kiếp này không phận. Cho dù có chọn lại, ta vẫn không bao giờ thay lòng. Thôi, vĩnh biệt chàng nhé. Sau chuỗi sự kiện kỳ dị đêm hôm đó, Toàn lầm lũi làm việc và rất nhanh mấy năm sau đó đã trở thành một giám đốc có tiếng. Ông bà Tuấn nhớ cái ơn xưa nên hương lửa cho Liên Liên quanh năm không bao giờ tắt. Tin vui lại đến với ông bà khi Toàn thông báo sẽ đưa người yêu về mà ra mắt. Chuyện ông bà đang mong ngóng suốt mấy năm nay, cuối cùng thì con trai họ mới chịu mở lòng. Lúc Việt Toàn dẫn người yêu vào trong cửa, cô gái nhìn ông bà Tuấn rồi gật đầu khẽ nhẹ. Ông Tuấn đang niềm nở thì bất chợt khựng lại rồi quay sang nhìn vợ. Hình như bà Bông cũng đã cảm nhận được thứ gì đó. Ngay lúc đó, cô gái quay đầu lên nhìn cái bàn thờ kê sát cửa rồi bảo: Bố mẹ dẹp cái bàn thờ này được rồi. Con Liên Liên đây, con về làm dâu để trả ơn cho bố mẹ đây. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là câu chuyện kinh dị của tác giả Việt Toàn và Cindy đến đây là hết. Và rất cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và để donate ủng hộ cho kênh Tần Số Âm thì chúng tôi có hai hình thức, đó là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.